Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 837. Các ngươi đều là sáng tạo kỳ tích người. Mệnh vận hòa âm, đối Lục Viễn tới nói tuyệt đối là một lần điên cuồng nhất khiêu chiến. Độ khó này là xưa nay chưa từng có. Dương Cầm bộ phận khả năng dùng 10 phút không đến liền có thể cầm vận mệnh cấp đánh ra đến. Nhưng là mệnh vận hòa âm lại không được. Nó tổng cộng phân là 4 cái chương nhạc. Mỗi cái chương nhạc đều đại biểu cho một tầng tinh thần cảnh giới. Bắt đầu lại từ đầu đến kết cục diễn tấu xong thời gian là nửa giờ nhiều một chút thời gian. Liền tính Lục Viễn cùng Edward bọn họ cầm mệnh vận hòa âm, phân bộ diễn tấu cấp hóa giải ra tới. Phân biệt có một cái bản nhạc bên trong những người khác mỗi người đều có thuộc về chính mình diễn tấu bản nhạc. Trên lý thuyết trải qua những cái này Dương Cầm ra nhóm cùng Lục Viễn nỗ lực. Cái này, mệnh vận hòa âm, diễn tấu cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là Lục Viễn luôn cảm thấy còn chưa đủ. Đúng vậy, rốt cuộc vào giờ phút này Lục Viễn sẽ ở tại một cái phi thường đỉnh phong vị trí bên trên. Chỉ huy một hồi vạn chúng chú mục âm nhạc hội. Cái này bên trong bất kỳ lần nào sai lầm đều sẽ làm cho chỉnh trang âm nhạc hội thất bại. Lục Viễn đã thực nỗ lực. Bất quá, thực rõ ràng hắn biết mình những cái này nỗ lực còn song trọn vẹn không đủ. Năm tháng 8 rạng sáng, Lục Viễn một thân một mình đứng ở phía trước cửa sổ yên lặng mà nhìn phía xa xa rai sông. Trong óc bên trong nhớ tới rất rất nhiều đếm không hết đồ vật. Nhưng là, mấy thứ này đều thực hỗn độn. Lục Viễn thực khó cầm loại này đồ ngổn ngang cấp sửa sang lại tới. Nguyệt quang chiếu rọi xuống rai sông nước sông sóng gợn lăn tăn. Thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Thế giới này vị trí địa lý cùng thế giới ban đầu tựa hồ lại có chút bất đồng. Nếu hắn nhớ không lầm, thế giới ban đầu chảy qua viên còn có mặt khác một cái sông. Cái kia sông kêu nhiều não sông. Đương nhiên, giống nhau là tòa thành thị này trong lịch sử đã từng xuất hiện rất rất nhiều Dương Cầm gia. Nghệ thuật gia, tất cả mọi người trong lịch sử để lại cực là hậu trọng một bút. Hậu nhân đều truyền tụng liên quan với bọn họ cố sự. Lục Viễn sâu kín thở ra một hơi, theo sau cầm khẩu khí này phun ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải ở thở dài, mà là tâm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Ta hay không có thể thừa nhận ở thất bại đâu? Ta thật sự có thể cùng phía trước nghĩ như vậy, có thể thừa nhận được thất bại? Hoặc người Lục Viễn trong óc bên trong đột nhiên nghĩ đến một vị cự nhân. Vị kia cự nhân đúng là tại nhất tuyệt cảnh thời điểm. Tất cả mọi người giác đến vô cùng không thể tưởng tượng thời điểm. Viết ra, mệnh vận hòa âm. Không có thính giác, có thể phổ ra, mệnh vận hòa âm. Hơn nữa diễn tấu xong. Cái này, không tính kỳ tích sao? Vị kia cự nhân xác thực là một cái tuyệt thế thiên tài. Ta không phải thiên tài. Không được, hắn liền nghĩ tới Austria hoàng gia ban nhạc, cái kia một ít tràn ngập tươi cười hướng tới ánh mặt trời người. Sau đó lại nghĩ tới Edward, Brando, Kennedy cái này một đám người. Hắn không phải thiên tài, nhưng là bọn họ là Lục Viễn có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ, mà Lục Viễn chính mình cũng không cần làm quá nhiều. Hắn chỉ cần hảo hảo mà đem chính mình có thể làm tốt hết thảy đều làm tốt là được. Nghĩ đến cái này thời điểm, hắn lấy mang theo người vợ, sau đó thấy được cố lên hai chữ, nhìn chằm chằm nhìn một hồi về sau, lại lấy ra bút ở phía trước viết lên ta muốn hai chữ. Ta muốn cố lên, viết xong về sau, hắn cầm vở yên lặng mà phóng vào trong túi, mặc kệ thành công cùng không, mặc kệ thất bại cùng không, ít nhất, ta muốn cố lên, viết xong 4 chữ này về sau, Lục Viễn lại lần nữa lộ ra một cái mỉm cười. Tháng 8 sáu thiên, làm ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, hắn phát hiện mép giường trống rỗng, xem ra Vương Vĩ Tuyết đã tỉnh. Lục Viễn mặc quần áo tử tế đi ra gian phòng thời điểm, vừa vặn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết chính cẩn thận từng ly từng tí cầm quần áo đi tới. Thử thử có vừa người không? Nga, ta phía trước kia kiện áo đuôi tôm còn có thể xuyên. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên tập luyện, hết thảy đều phải dùng mới nhất. Hảo đi, đúng, cái này áo đuôi tôm thoạt nhìn cùng mặt khác áo đuôi tôm không giống nhau. Đây là bao nhiêu tiền? Đây là định chế. A, định chế. Chúng ta New Bắc Tây Trang mời thế giới đỉnh cấp thợ thiết kế thời trang Amanda Hoa suốt nửa tháng. Thời gian vì ngươi chuyên môn thiết kế. Cộng đồng vì ngươi thiết kế 3 khoản. Phân biệt tại 3 cái bất đồng trường hợp áp dụng. Nga, Nga Nga, làm Lục Viễn mặc quần áo tử tế về sau. Hắn chiếu chiếu gương. Trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp, mỗi một thứ đều là định chế. Tuy rằng hắn không hỏi giá cả, nhưng là Lục Viễn biết những y phục này nếu bị 3 năm trước đây chính mình bắt được lời nói. 3 năm trước đây chính mình đánh giá suy nghĩ sẽ kinh hỉ đến toàn thân run rẩy tại chỗ bệnh tim. Phát ngỏm củ tỏi, không được, thời gian qua được thật nhanh a. Bất chi bất giác, 3 năm, nhớ tới ngày trước về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ không có gì có thể lo lắng. Hắn lại nở nụ cười, cười đến phi thường tự tin, phi thường, có mị lực, viên quốc gia ca kịch viện, làm Lục Viễn đi vào kim sắc đại sảnh về sau. Lục Viễn thấy được một đám ở tại vũ người trên đài. Bọn họ đang xem đến Lục Viễn thời điểm, vô ý thức toàn bộ đứng lên. Đây là bọn họ đối Lục Viễn một loại cao thượng lễ nghi, đồng thời cũng là một loại bọn họ cho rằng tôn trọng. Bena đang xem đến Lục Viễn đi lúc tiến vào, ánh mắt của hắn chi chung khó nén vô tận cuồng nhiệt. Hắn cảm giác mình toàn thân cao thấp đều bốc cháy lên chờ đợi sắp đến. Sẽ trở thành là lịch sử tính một màn ra đời. Lục Viễn yên lặng mà hướng trên sân khấu đi tới. Lục Viễn vốn dĩ cho là mình sẽ thực khẩn trương, sẽ chân tay luống cuống. Nhưng khi hắn chân chính bước vào chỗ này về sau, hắn ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh, đồng thời giác đến trạng thái của mình so bất cứ lúc nào đều phải hào. Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn có thể tiếp thu bất cứ vật gì. Khi hắn đi vào trên sân khấu, đi bước một đăng lên đài cao thời điểm, bên dưới sân khấu 9 cái dương cầm da nhóm gật gật đầu. Đúng vậy, 9 cái dương cầm da. Thế giới thập đại dương cầm da bên trong chỉ có Brando cũng không có tới. Trên thực tế, Brando cũng không biết tập luyện là lúc này. Tất cả mọi người nói cho Brando tập luyện là ở minh ngày. Cho nên Brando giờ này khắc này đang nằm tại Austria trong bệnh viện tốt nhất. Nghe vô cùng âm nhạc êm dịu, hưởng thụ cao cấp nhất dinh dưỡng trị liệu. Trong óc bên trong cân nhắc trời sáng, mệnh vận hòa âm, lần đầu tiên tập luyện hắn hẳn là xuyên. Dạng quần áo gì, hắn cũng không phải biết tất cả mọi người không mang theo hắn chơi. Làm Lục Viễn đi lên đài cao về sau. Cũng không phải chuẩn bị tập luyện, mà là thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này, cảm thụ một chút kế tiếp bầu không khí. Những cái này đối mọi người tới nói đều rất quan trọng. Ở tại đài cao bên trên đứng một hồi, nhìn trước mắt bản nhạc, cẩn thận từng ly từng tí cầm gậy chỉ huy huy vung về sau. Lục Viễn liền nhắm hai mắt lại, trong óc bên trong đem chính mình đã từng xem qua, mệnh vận hòa âm. Video chi tiết có thể nhớ rõ đều toàn bộ đều nhớ lên, sau đó một lần mà bắt chước lên. Thế giới cao cấp nhất đạo diễn phim tài liệu Khan Khoa đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh màn ảnh. Ngày hôm qua thời điểm hắn còn giữ thật dài râu, nhưng là khi hắn biết mình muốn đi chụp một hồi vô cùng có khả năng tái nhập trong lịch sử phim phóng sự về sau, hắn liền kích động mà cầm dâu đều quát. Hắn cảm thấy cái này là mình trong nghề nghiệp kiếp sống mặt nhất là hoàn toàn khởi đầu. Là lần này bắt đầu, hắn cần thiết muốn làm ra một ít thay đổi. Lục Viễn là thần tượng của hắn, hắn thực thích Lục Viễn diễn 1900. Đồng thời thực thích Lục Viễn cái kia đầu tiếng Anh bản, The Goodbye Kiss. Đây là vô cùng trang nghiêm thời khắc. Tại như vậy trang nghiêm thời khắc, hắn cần thiết muốn bảo trì chính mình trạng thái tốt nhất. Khi hắn nhìn đến Lục Viễn nhắm mắt lại, tựa hồ không tự chủ được vung lên gậy chỉ huy về sau. Hắn cảm thấy hít thở không thông. Vào giờ phút này Lục Viễn, tại Khan Khoa Tâm bên trong vô cùng thần thánh. Đồng thời, hắn cũng cảm giác vô cùng vinh hạnh. Lục Viễn mở mắt, hắn cầm trong lòng hết thảy tạp nhạp tâm tình. Hết thảy lung ta lung tung cảm giác toàn bộ đều thu hồi lại. Ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên bình thường, đồng thời lại trở nên chất phác. Theo sau hắn nhìn thoáng qua Bena. Bena tiên sinh, ngài hảo, Lục Viễn tiên sinh, mời nói, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Lục Viễn đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Hỏi ra vấn đề về sau, lại nhìn xem những người khác. A, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Lục Viễn lại lần nữa hỏi ra vấn đề giống nhau. Ngoặc kép, Bena nhìn Lục Viễn cái kia ôn hòa ánh mắt về sau. Hắn không biết sao thế nhưng có chút cảm giác khẩn trương. Đời này, hắn đã trải qua rất nhiều tràng diễn tấu hội, nhưng là hắn một mực đều là thực bình tĩnh. Nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng khẩn trương. Lục Viễn nhìn như phi thường ôn hòa một câu, thế nhưng ẩn chứa vô cùng áp lực vô tận. Cổ áp lực này lệnh Bena có chút hít thở không thông. Có thể tin tưởng chúng ta sao? Nếu là những người khác hỏi ra cái vấn đề này lời nói, Bena cảm thấy đây là một loại vũ nhục, thậm chí là một sự coi thường. Nhưng là Lục Viễn hỏi lên lời nói, hắn lại cảm thấy đây là một lần khảo nghiệm. Ta có thể bị tin tưởng sao? Bena đột nhiên hỏi chính mình. Hen, Mia, Sophie, Hepburn, Daisy, lớn như vậy trên sân khấu. Bena đột nhiên nhìn đến Lục Viễn chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Từ tả biên bắt đầu, sau đó từng cái bắt đầu kêu ra tất cả mọi người tên. Mỗi nhìn đến một người về sau, Lục Viễn đều sẽ kêu ra tên của hắn. Bena ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ giới thiệu trọng yếu mấy người tên. Trước nay đều không có giới thiệu những người khác tên. Nhưng là, Lục Viễn lại từng cái kêu lên. Lucy, Cap, Jason, lớn như vậy kim sắc đại sảnh. Chỉ quanh quẩn Lục Viễn bình tĩnh mà cực cụ lực trùng kích thanh âm. Dõi mắt nhìn lại. Trên đài cao Lục Viễn mỗi một lần phát ra tiếng, tựa hồ đều mang theo khống chế hết thảy lực lượng. Khí thế của hắn rất cường đại, Lục Viễn nhìn từng người, bị gọi vào tên người, trong nháy mắt đều có một loại vô cùng cảm giác hạnh phúc. 15 phút qua đi, Lục Viễn rất nghiêm túc kêu 170 cái tên. Làm kêu xong về sau, Lục Viễn cúi đầu. Hướng tới mọi người bái một cái. Edward, Kennedy đám người ngây ngẩn cả người. Hắn muốn làm cái gì? Chụp phim phóng sự cũng ngây ngẩn cả người. Đây là, làm cái gì? Vừa lúc đó, đây là một đoạn lữ trình. Ta không biết vào giờ phút này bình tĩnh còn có thể liên tục bao lâu. Ta cũng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện như thế nào sai lầm. Hoặc người là như thế nào thất bại. Nhưng là, tất cả mọi người các ngươi đều là bạn của ta. Có lẽ, ta khả năng sẽ có một ít không chuyên nghiệp thao tác. Có lẽ, ta khả năng sẽ nháo một ít chê cười. Rốt cuộc, ta là lần đầu tiên lộng cái đồ chơi này. Không quá thục, nhưng là ta sẽ dùng tâm địa cầm lần này lữ trình. Nỗ lực mà làm tốt, ta khả năng sẽ khiếm khuyết rất nhiều thứ. Nhưng tại tập luyện phía trước, ta suy nghĩ nói một câu có thể gặp được các ngươi. Thật tốt các bằng hữu của ta. Ta biết, tín nhiệm các ngươi mỗi người. Các ngươi, đều là sáng tạo kỳ tích, sáng tạo lịch sử tồn tại. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi, đem tâm bên trong phế phủ lời nói ra hết. Hắn sau khi nói xong, cảm giác cả người hoàn toàn không có bất kỳ sầu lo. Khi hắn nói ra về sau, phía dưới có mấy người hốc mắt có chút ướt át, tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lục Viễn thành ý. Lục Viễn thật chí, Bena thế nhưng vô pháp ngôn ngữ, thân thể tràn ngập ngọn lửa. Bắt đầu đi, Bena tiên sinh, hào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.